Chương 1966, cảng khẩu thực tế diện mục. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, mặt trời QNZ không có to lớn vô cùng, to dầu là thú nhân đế quốc vương đô, Ma San thành bên trong. Trên đường lớn vẫn như cũ là người đến người đi, bất quá nhưng không có trong ngày thường nhiều người như vậy. Bọn hắn hiện tại toàn bộ cũng hướng về một phương hướng tiến lên, cái hướng kia chính là bờ biển phương hướng. Bọn hắn hiện tại toàn bộ một mạch đều muốn đi bờ biển nhìn xem, không vì cái gì khác, bởi vì bờ biển hiện tại ngay tại khởi công. Bất quá cũng không phải, bọn hắn muốn nhìn liền có thể nhìn thấy, hiện tại bờ biển cũng vây lên một khối lớn rào chắn. Bọn hắn chỉ có thể cách rào chắn đệm lên mũi chân nhìn xem bên trong, đương nhiên, khẳng định là một chút cũng không thấy được. Nhưng là những người này cũng làm không biết mệt, dù là vây quanh ở một khối đại mộc bản đằng sau, nhìn xem không thấy được đồ vật, cũng cảm thấy rất thú vị. Giờ này khắc này bờ biển vây quanh vài trăm người, bọn hắn toàn bộ cũng cách tấm ván gỗ đứng tại bên bờ, nghe bên trong khởi công thanh âm ngay tại liễu díu. Ai, các ngươi nói, bên trong đến cùng đang lộng thứ gì đồ vật, thế mà thần bí như vậy à? Một tên ngưu tộc thú nhân hỏi. Ta làm sao biết rõ, nhưng không phải nói tại kiến tạo cảng khẩu sao? Hẳn là một chút cùng cảng khẩu có liên quan đồ vật đi. Một tên chư tộc thú nhân hồi đáp. Thế nhưng là kiến tạo cảng khẩu tại sao muốn đem tấm ván gỗ toàn bộ ngăn tại nơi này? Đâu là có cái gì không thể để cho nhóm chúng ta phát hiện sao? Một tên thọ tộc thú nhân đưa ra nghi vấn. Dù sao cái này cảng khẩu không phải chúng ta cảng khẩu, mà là Hán Vương Triều cảng khẩu. Bọn hắn không muốn để cho nhóm chúng ta trông thấy cu nở dê tình có thể hiểu a. Một tên dương tộc thú nhân phân tích nói. Nói cũng đúng, đây là Hán Vương Triều chuyên môn cảng khẩu. Cùng nhóm chúng ta không có quan hệ gì. Cái thứ nhất nói chuyện ngưu tộc thú nhân gật gật đầu. Nói thì nói như thế, nhưng là QNZ không cần thiết cất giấu bí ẩn như vậy đi, một chút xíu đồ vật cũng không nhìn thấy. Mặt khác một tên ngưu tộc thú nhân nhún nhún vai nói. Ngươi qua nở người ta nhiều như vậy, đây đều là Hán Vương Triều đồ vật cũng nói là chuyên môn cảng khẩu, chắc chắn sẽ không nhường nhóm chúng ta phát hiện. Một tên hổ tộc thú nhân nói, có một tên thử tộc thú nhân thì là liếc mắt, im lặng nói, dù sao đến lúc đó kiến tạo xong nhóm chúng ta liền có thể nhìn ở chỗ này xoắn suýt nhiều như vậy làm gì, nhóm chúng ta đây không phải hiếu kỳ nha, càng là vây quanh nghiêm mật như vậy, thì càng muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Ban đầu nói chuyện người kia nói, con thỏ thú nhân hai tay một đám, nói, hiếu kỳ cũng vô dụng. Hiếu kỳ nhóm chúng ta QNZ không nhìn thấy, dù sao đây là bí mật của bọn hắn. Ai, các ngươi nói bệ hạ hắn có thể hay không biết rõ đâu bên trong đến cùng có cái gì a? Cùng chúng ta cảng khẩu xe có hay không có cái gì không đồng dạng dương tộc thú nhân hỏi. Bệ hạ khẳng định biết rõ đi, nếu như hắn không biết, liền sẽ không ký kết cái hiệp nghị này. Một tên xà tộc thú nhân nói, ta cũng cảm thấy bệ hạ khẳng định là biết đến. Đổi lại ta QNZ không nguyện ý có người tại ta địa phương kiến tạo một cái, ta cũng không biết rõ là cái gì đồ vật cảng khẩu. Ngưu tộc thú nhân một bộ đương nhiên bộ dạng. Thỏ tộc thú nhân nhịn không được liếc mắt, trêu chọc nói, ngươi có thể dẹp đi đi, liền ngươi dạng này liền vị thành chủ cũng làm không lên người, lại càng không cần phải nói là quốc vương. Ngươi nói cái gì khó nói là muốn đánh nhau đúng không? Tên kia ngưu tộc thú nhân khẳng định nghe 10 điểm không vui. Đánh nhau liền đánh nhau, ai sợ ngươi nha, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Thỏ tộc thú nhân cu nở dê không chịu thua. Hai người các ngươi đánh nhau liền đến địa phương khác, đừng đến nơi này nháo sự. Một tên dương tộc xem không dưới ớt, nói đúng là, hai người các ngươi muốn đánh nhau nhanh đi địa phương khác. Không nên ở chỗ này chậm trễ nhóm chúng ta. Mặt khác một tên xà tộc thú nhân cũng nói. Có ngoài hai người nhìn thấy người khác nói như vậy, cũng đều không tiếp tục nói lời ác độc, tiếp tục an an tĩnh tĩnh tiếp tục xem. Người vây xem bắt đầu biến ít, bởi vì mặt trời dần dần biến lớn, lại thêm cái gì đồ vật QNZ không nhìn thấy. Mãi cho đến lúc chiều, người vây xem thì càng ít, chỉ có mười mấy người còn tại khăng khăng quan sát. Kỳ thật tấm ván gỗ sau công tác nhân viên QNZ không biết rõ bọn hắn đây là tại làm gì, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, còn một mực tại nơi đó xem. Loảng xoảng bang tấm ván gỗ sau không ngừng truyền đến gõ thanh âm, nhóm công nhân đã chuyển đến rất nhiều tảng đá. Đương nhiên, còn có rất nhiều củi, hai thứ này đồ vật số lượng đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có người đang cùng lấy xi măng, có người ngay tại chém vào lấy củi, còn có người đang đánh cọ sát lấy tảng đá. Dẫn đầu giám sát người, chính là lúc ấy giám sát chế tạo Trường An thành cảng khẩu người. Hắn lần này cầm tới tay bản vẽ cùng Trường An thành cảng khẩu bản vẽ có một chút không đồng dạng. Trường An thành cảng khẩu tự nhiên là so hiện tại muốn tại Ma San thành kiến tạo cảng khẩu càng lớn hơn, cho nên nói giám sát nhân thủ trên kia phần bản vẽ, bên trong vẽ cảng khẩu đồ án không có Trường An thành lớn bất quá cũng không nhỏ chính là, mà lại kiến tạo phong cách QNZ không đồng dạng, có một loại phục thức phong cách. Nói cách khác, cảng khẩu dưới đáy toàn bộ dùng tảng đá kiến tạo, sau đó lại kiến tạo lên hứa rất nhiều nhiều cột đá. Cột đá thượng diện lại dùng tảng đá trải một tầng sàn nhà, sau đó lại tại mặt đất thượng diện kiến tạo phòng ở cảng khẩu có thể đỗ rất nhiều con thuyền, thủy thủ cùng thuyền trưởng xuống thuyền về sau, có thể đem đồ vật toàn bộ gỡ trên cảng khẩu. Bọn hắn liền có thể ở bên cạnh thang lầu đi thẳng đến phía trên phòng ở. Sau đó có thể ở nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉnh thể phong cách tựa như là ở trên mặt nước kiến tạo một cái phòng ở dạng này, bất quá kiến tạo bắt đầu một điểm cũng đều không phức tạp. Bởi vì phòng ở chính là phổ phổ thông thông xi măng phòng ở, không giống tòa thành phức tạp như vậy, phòng ở phía dưới thừa trọng trụ cũng đã xây đến đủ nhiều. Cho nên phòng ở phía trên cảng khẩu là sẽ không lún xuống dưới. Nhưng mà phòng ở phía dưới QNZ có mảng lớn đất trống, đầy đủ ca cờ thu y thu vận chuyển hàng hóa cùng bày ra hàng hóa. Cái này kiến thiết phong cách là Lưu Phong lúc ấy xuyên Việt về địa cầu ngẫu nhiên nhìn thấy, vừa vặn hắn nghĩ tới muốn tại mặt khác một mảnh đại lục kiến thiết chuyên môn cảng khẩu. Vậy cái này thời điểm cái này lối kiến trúc liền có thể phái được dụng tràng, đã có thể đỗ thuyền cảng khẩu. Lại có thể khiến người ta nghỉ ngơi địa phương. Dạng này cũng không cần đặc biệt đi trong thành nghỉ ngơi, đã an toàn lại không cần lo lắng, một chút tình báo sẽ bị tiết lộ. 5.0 đương nhiên, cảng khẩu trên phòng ở cũng không chỉ một tòa, bởi vì Lưu Phong cân nhờ ở cờ chính là đem cái này chuyên môn cảng khẩu chế tạo thành quân sự cảng khẩu. Cho nên phòng tử giã là rất có coi trọng, cùng phía dưới cảng khẩu sàn nhà. Những này toàn bộ đều muốn là về sau nhường sĩ binh tiến vào phò mã nghỉ thành làm chuẩn bị. Mặt ngoài chính là để cho người ta nhìn xem tưởng rằng một chút phòng ở mà thôi. Trên thực tế những phòng ốc này là có thể đem cửa sổ mở ra, còn có thể đem súng trường gác ở bên cửa sổ bắt đầu bắn phá. Đến lúc đó nếu quả như thật nhường sĩ binh vào ở Ma San thành, cái này cảng khẩu chính là ưu thế lớn nhất. Toàn bộ các ngươi đều nhanh một điểm. Không muốn lười biếng, nhất định phải tại mùa đông tiến đến trước đó đem cái này cảng khẩu kiến tạo tốt. Giám sát người hô lớn. Vâng. Những công nhân kia chăm miệng một lời. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.